để sắp công chiếm Tiêu Hán Thiên Đình, các bán thần rút đi. Những bán thần kia chỗ nào nhịn được, ồn ào, sau đó bị các cổ thần ăn hết một nhóm, liền cũng liền an tĩnh rút lui. Thẳng đến khi đó, chúng ta mới biết được, trên mặt nàng vẻ châm chọc càng đậm, nguyên lai chúng ta đều là lương thực, đều là gia súc, toàn bộ nguyên giới chính là một cái cự đại trại chăn nuôi. Mục, nơi này chính là trại chăn nuôi a. Chúng ta cũng chỉ là các cổ thần nuôi gia súc. Lúc trước bọn hắn trực tiếp ăn, hiện tại bọn hắn văn minh, để cho chúng ta lẫn nhau đấu đến đấu đi, để cho chúng ta không thể không hiến tế chính mình cho bọn hắn ăn. Nàng giống như là thật uống trà uống say, nằm nhoài trên mặt bàn khóc ra thành tiếng. Cái gì cẩu thí thiên tôn, cái gì cẩu thí thần hoàng, cái gì cẩu thí vân thiên đế, hạo thiên đế, đều là một đám dê đầu đàn cùng chó săn. Chúng ta chính là cho cổ thần chăn thả dê đầu đàn cùng chó săn. Mục, những năm này, chúng ta trải qua rất khổ. Tần Mục bàn tay đặt ở đầu vai của nàng, ôn nhu nói, ta đều biết, nhưng là ta cũng biết tương lai. Cổ thần thời đại ở trong tay các ngươi kết thúc, bọn hắn cũng không dám lại làm như vậy. Thật sao? Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn. Tần Mục gật đầu, Nguyệt Thiên Tôn phấn chấn tinh thần, thuận thuận có chút tán loạn thái dương, miễn cưỡng cười nói, trà này quá say lòng người, ta thất thố, ngươi đừng thấy lạ. Tần Mục lộ ra nụ cười ôn nhu, không có các ngươi, liền không có hậu thế chúng ta. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng giống như là đạt được lớn lao an ủi, rất thụ ủng hộ, tiếp tục nói, Vân Thiên Tôn thành đế, là tu thành đế tọa đệ nhất nhân. Bất quá cổ thần đối với nguyên giới cùng chư thiên vạn giới thống trị hay là thâm căn cố đế. Hạo Thiên Tôn tư chất nghịch thiên, hắn cũng sắp tu thành đế tọa. Lần này Vân Thiên Tôn đi Long Hán Thiên Đình, ngoại trừ cáo trạng bán thần khi dễ chúng ta bên ngoài, còn có chính là muốn đi gặp một lần Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Nguyệt Thiên Tôn nhìn xem sắc mặt của hắn, nói, hắn muốn thông qua Hỏa Thiên Tôn, cùng Hạo Thiên Tôn thành lập liên hệ, người biết hắn muốn làm cái gì sao? Tần Mục khóe mắt run lên, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, mời Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, thậm chí Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương gia nhập Thiên Minh, cùng một chỗ lật đổ cổ thần thống trị. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu, lại đưa tay thuận thuận thái dương, chúng ta làm đúng sao? Tần Mục khóe mắt lại run lên, rất muốn nói cho nàng, nếu như vậy làm mà nói, tương lai Vân Thiên Tôn lại bởi vậy mà chết. Hắn rất muốn nói cho nàng, Thiên Minh sẽ không còn lúc trước, rơi vào bán thần trong tay. Hắn càng muốn nói cho nàng, chính là bởi vì hôm nay Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn quyết định của bọn hắn, đến mức để Thiên Minh thay thế cổ thần, trở thành đáng sợ kẻ thống trị. Chỉ là hắn há hốc mồm, nói lại nói không ra. Hắn không thể nói cho bọn hắn, hậu thế Thiên Minh khủng bố đến đâu, cũng không có bây giờ cổ thần khủng bố. Hiện tại cùng Hạo Thiên Tôn bọn hắn liên thủ, ngược lại là hiện nay nhân tộc lựa chọn tốt nhất. Nếu như đánh vỡ trận này liên minh, cổ thần thời đại còn sẽ tiếp tục kéo dài. Nguyên giới cùng chư thiên vạn giới này hay là một cái cự đại trại chăn nuôi. Đạo hữu, là người đứng ở bên người ngươi, nói cho ngươi làm rất đúng. Nhưng mà Tần Mục phát hiện, câu nói này vậy mà như thế khó mà nói ra miệng. Các ngươi làm rất đúng. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Nguyệt Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là người đến từ tương lai, ngươi cảm thấy chúng ta làm rất đúng, như vậy xem ra chúng ta tương lai nhất định sẽ thành công. Cảm ơn ngươi, Mục. Nàng đứng dậy, cười nói, viện này cũng quét sạch sẽ. Yên Nhi, tới, dẫn theo ngươi đèn lồng tùy ngươi ra công tử đi một lần. Yên Nhi một trận như gió lốc xuất hiện ở trước mặt nàng, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem nàng, gọi tỷ. Nguyệt Thiên Tôn dẫn theo lỗ tai của nàng, dữ dằn nói, kêu cái gì? Yên Nhi rốt cục thành thành thật thật, dẫn theo đèn lồng tỉnh lại Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân còn tại bị những ngựa con kia đánh tàn bạo, ngáp một cái đứng dậy, run run người, đem ngựa con bọn họ chấn động rớt xuống xuống tới. Giáo chủ, chúng ta đi nơi nào? Hắn hiếu kỳ nói. Phía sau là một đám ngựa con đuổi theo hắn cái mông đánh đòn chúc. Tần Mục nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, gần nhất nhân tộc biên cảnh ra chút sự tình, luôn có một chút bán thần len lén tiến vào nhân tộc, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Ta không có theo Vân Thiên Tôn đi thiên đình, chính là muốn nhìn xem những bán thần này đến cùng đang tìm cái gì. Hôm nay khó được mục đến đây, chúng ta cùng đi xem bọn hắn đến cùng đang chơi hoa dạng gì. Tần Mục trần chờ một chút, gật đầu nói, thôi được, lần này ta đợi đến Vân Thiên Tôn trở về, cùng hắn nói qua đằng sau lại đi, dùng của ta xe đi, xe của ta tốc độ nhanh. Lăng tỷ tỷ, muốn cùng đi sao? Tần Mục hỏi. Lăng Thiên Tôn vội vàng chạy tới, đem châm gài tóc kín đáo đưa cho Tần Mục. Đương nhiên cùng đi. Chờ một chút, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, gọi Nguyệt Thiên Tôn, nói nhỏ, ta rất nhiều năm chưa từng sinh ra cửa, trong lòng có chút khiếp đảm, ngươi giúp ta rửa mặt trang điểm một chút. Nguyệt Thiên Tôn giờ khóc giờ cười, tỷ, ngươi còn biết chính mình là nữ nhân, đừng muốn trêu ghẹo. Ta ra ngoài mất mặt cũng là ném người của các ngươi. Hai nữ hài đi trang điểm, chỉ là Lăng Thiên Tôn nơi này không có thay thế y phục. Nguyệt Thiên Tôn lại đi cung điện của mình mang tới một chút y phục cùng trang sức. Lăng Thiên Tôn mặc rất không thoải mái, nhưng vẫn là kiên trì đi ra. Tần Mục hai mắt tỏa sáng, cười nói, Lăng tỷ tỷ cùng Nguyệt tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt đỏ lên, Lăng Thiên Tôn lại ngại quần áo trên người không lanh lẹ. Váy quá dài, tay áo cũng dài, vướng chân vướng tay, bọn hắn leo lên Thiên Long Bảo Liễn, hướng nhân tộc lãnh địa biên giới chạy tới. Nguyệt Thiên Tôn quay kính xe xuống nhìn xuống dưới, nói, gần nhất các bán thần xuất quỷ nhập thần, luôn luôn chạy đến nơi đây đến. Giống như là đang tìm kiếm người nào, ta đã sai người tiến đến tìm hiểu, hẳn là tiếp qua không lâu liền có tin tức truyền đến. Bọn hắn đi vào biên giới một trấn nhỏ, hạ xuống tới, trong thành trấn phần lớn là một chút phàm nhân, ít có thần thông giả. Tiêu Hán Thiên Đình rất là phồn hoa, mà ở nguyên giới nhân tộc hay là ở vào trong cùng khổ. Bất quá so Long Hán năm đầu hay là tốt lên rất nhiều, có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Tại nhân tộc biên giới còn có thể nhìn thấy bán thần ẩn hiện. Tần Mục bọn hắn hạ xuống tới, liền thấy bầu trời đột nhiên âm u xuống tới. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một con chim to lớn triển khai cánh chim màu vàng đen từ đằng xa bay tới, che khuất tà dương. Con chim kia một bên phi hành, một bên rên rỉ, đại hồng, muốn phát hồng thủy. Trong thành trấn đám người thất kinh, bốn phía chạy trốn, con chim lớn kia hạ xuống tới, rơi vào thành trấn bên ngoài cách đó không xa. Chồm hổm trong đó như là đột nhiên thêm ra một tòa núi lớn. Trên lưng chim có thần nhân cung điện, ngoài cung điện trên cây cột bị trói lấy một người. Cởi trần lồng ngực, ngực cắm một cây đại thương. Hấp hối, Nguyệt Thiên Tôn đang muốn tiến lên hỏi thăm. Tần Mục đưa tay ngăn lại nàng, lắc đầu, nói, người trong cung ta nhận ra, trên cây cột người kia cũng không phải người tốt lành gì. Do bọn hắn đi, trong cung điện, một nữ tử đi ra, cầm trong tay trường tiên đối với nam tử bị trói tại trên cây cột kia đùng đùng một trận ngoan quất. Nam tử kia bị đánh đến mình đầy thương tích, nữ tử kia rút một trận, còn chưa hết giận, lại lấy ra nghiêu nhĩ tiêm đao cắt nam tử kia thịt trước ngực. Sau đó nặn ra miệng nam tử kia, buộc hắn ăn thịt của mình. Ta nghe nói qua bọn hắn. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói, sớm nghe nói trong nguyên giới có như thế một đôi quái nhân. Nữ mỗi ngày đi ra đánh nam, đủ kiểu tra tấn, hôm nay rốt cục gặp được. Đúng vào lúc này, tiến đến tìm hiểu tin tức thần nhân trở về. Bái kiến Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn, nói, đệ tử thăm dò tin tức, những bán thần kia là đang tìm kiếm một người gọi là A Sửu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.